Chương 4028 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương xuống sẽ chết. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết đi đi, thu được kinh nghiệm. 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player thu được một nát máu. Còn tốt, hệ thống còn có lương tri, không thể để lão tử thất vọng. Tuy nhiên, hay là đi đi, nhưng ít ra kinh nghiệm còn có 100.000. Một nát máu. Đây là một loại trước không biết lực lượng. Khó nói cũng là một loại huyết mạch chi lực. Long Phi vội vã mở ra hệ thống kiểm tra. Một nát máu, vị trí chi địa bộ phận sinh linh máu, tác dụng không biết. Long. Phi nhìn hệ thống miêu tả, trong lòng tung hoành quá ngàn vạn thất dương đà, đồ vật là ngươi tuôn ra đến, bây giờ lại biểu hiện dĩ nhiên là không biết. Liền giống với thương lão sư tác phẩm thành danh bày ở trước mặt ngươi, ngươi. Nhưng nhìn thấy vạn ác mô sai một dạng, ê không che, không che, còn muốn là. HD, biết không? Long Phi hơi dừng lại một chút, đem tâm thần thu hồi. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết trước mắt một cơn sóng lớn kinh nghiệm chờ đợi thu gặt, liền không có có thăng một cấp giải quyết không sự tình, nếu có, vậy thì lại tăng nhất cấp. Còn có người muốn làm chó chân, đến lấy lòng sao? Lão tử cho các ngươi cơ hội này. Ta liền ở ngay đây, chờ các ngươi tới. Giết. Long Phi một mặt xem thường. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Chúng ta chỉ là không so đo với ngươi. Đúng, cùng ngươi tính toán chính là ra thấp chúng ta đẳng cấp. Liền ngươi, bất quá là giết hai cái phế phẩm mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Nếu như là hai vị công tử ra tay, chỉ cần là khí tức, liền có thể giết chết bọn hắn. Một đám người nói. Ngu ngốc, gọi càng lợi hại, càng không dám cắn người. Các ngươi chính là một đám tạp chủng. Không, nói tạp chủng đều là đánh giá cao các ngươi. Các ngươi chính là tạp chủng cãi cọ, ra dáng lắm. Long Phi trào phúng nói, những người này liền là một người tu giả tư cách đều không có, nịnh nọt, a du nịnh nọt. Trên mặt mọi người có chút phẫn nộ, hung tợn nhìn Long Phi, dù sao, bị người ngay mặt mở ra ngụy trang, ngay mặt làm mất mặt ai cũng khó có thể chịu đựng. Chính lúc này, Tần Vô Nguyệt cùng Triệu Hạo đồng dạng nổi giận. Tiểu tử, ngươi với, y. Liền như ngươi loại này rác rưởi, coi như là quỳ liếm gia tộc chúng ta cũng. Không thu, y. Bọn họ, sau này đều sẽ đạt được hai nhà chúng ta hữu nghị. Ngươi, sẽ trở thành cô hồn giả quỷ. Tần Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn Long Phi, thanh âm băng hà như tuyết, sát ý tàn. Phá bừa bãi. Vậy đến a. Tam công tử thế gia đúng không? Xem ai hại chết người nào. Long Phi không hề bị lay động uy hiếp, lớn nhất không sử dụng, nếu như uy hiếp hữu dụng, sắc bén hiện tại không ngớt võ đại lục cũng đi không. Đi ra ầm, đột nhiên, tiên quang nổ phá. Hoàng Diệu Cửu Tiêu ánh mắt mọi người cũng bị hấp dẫn, Long Phi cũng không ngoại lệ, hỗn độn chi quang trực tiếp đem trọn cái thâm uyên cũng nhấn chìm, một điểm. Ánh sáng mang làm trung tâm, chu vi hình thành một cái vòng tròn trong nháy mắt, quang mang chiếu rọi toàn bộ đất trời, Long Phi nhìn cái này trong vực sâu bạo phát đi ra hỗn độn tiên quang, trong. Lòng lại càng là căm tức, dĩ vãng đều là giết bốt, tất cả kết thúc không nghĩ tới lúc này, cái này bốt trong ổ dĩ nhiên thai nghén như vậy một. Cái thiên tài. Mẹ. Nếu biết ngay tại trong thâm nguyên chờ lâu một hồi. Long Phi trong lòng. Thầm mắng một câu lúc này, thân Vô Nguyệt cùng Triệu Hạo đã không có tâm tư để ý tới Long Phi. Dưới thâm nguyên, nhất định phải xuống. Triệu Hạo nói. Không có gì so với hỗn độn chí bảo càng quan trọng, phế vật này không cần để. Ý tới, chờ chúng ta được bảo vật có hắn dễ chịu. Hai người đối thoại nói, Long Phi sắc mặt phát lạnh. Nghe lời này nên đưa cho các ngươi. Long Phi đồng dạng càng để ý cái này trong vực sâu bạo phát đi ra đồ vật. Lúc này bạo phát, Long Phi cũng lười theo Triệu Hạo loại người dây dưa. Ngược lại, những người này bày ở nơi này sẽ không biến mất đồng dạng. Hiện tại mấy vạn tên tu giả đã điên cuồng lên, từng cái tới gần thâm uyên, khát vọng được cơ duyên rầm rầm rầm. Tiên quang càng diễn càng liệt, hỗn độn khí tức lại càng là làm cho tất cả mọi người cũng mê muội trong đó, hận không được hiện tại liền nhảy vào trong vực sâu. Ngươi, tới đây cho ta. Triệu Hạo xoay người, đưa tay chộp một cái viễn cổ đại năng 4 tầng cảnh giới tu giả, trực tiếp bị Triệu Hạo nhắc tới Thâm Uyên một bên. Ngươi đi, cho ta dò đường. Triệu Hạo trầm giọng nói, trên mặt người kia đại hỉ. Ha ha ha, Triệu công tử yên tâm, ta vậy thì xuống. Tu giả cười lớn một tiếng, trực tiếp thả người nhảy xuống, người chung quanh một mặt ước ao, thầm hận tại sao chọn lửa không phải là mình. A, không, không muốn, không muốn giết ta, đừng có giết ta. Có thể chính lúc này, trong vực sâu truyền ra một thân sợ hãi rít gào, sau đó lập tức biến mất không còn tăm hơi, Triệu Hạo cùng Tần Vô Nguyệt vẻ mặt nhất thời âm lãnh mấy phần. Ngươi, tới đây cho ta. Tần Không càng chuyển thân thể, một đạo nguyên lực càng quét, viễn cổ đại năng. Tần cảnh giới thứ 7 bạo phát, trực tiếp nắm lấy phía sau một người. Không không có chút ít Nguyệt công tử, ta tu vi thấp kém, đối với cái này chí bảo hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ có ngài loại này vô thượng thiên tài mới xứng nắm giữ. Người kia vội vàng nói, hắn tu vi đồng dạng là viễn cổ đại năng tầng thứ 4 mà vừa nãy nhảy xuống, bất quá một giây thời gian, liền trực tiếp truyền ra tử vong tín hiệu người, cũng là cái này tu vi trong giây lát này, hắn liền từ cực kỳ ước ao, biến thành cực kỳ sợ hãi. Ngươi dám ngỗ nghịch ta. Tần Vô Nguyệt sắc mặt phát lạnh, sát ý nhất thời xuất hiện. Vô Nguyệt thiếu gia, ta. Xì xì, Tần Vô Nguyệt lòng bàn tay phát lực, một chưởng đem cái này tu giả đánh gục. Người kia liền giải thích thời gian đều không có, đã bị mất mạng. Con kiến hôi nên có con kiến hôi giác ngộ. Tần Vô Nguyệt ánh mắt băng lãnh, xoay người trong lúc đó, lần thứ hai khóa chặt một người. Ngươi đi xuống cho ta. Bị Tần Vô Nguyệt vạch ra đến người kia, trên mặt nhất thời huyết sắc hoàn toàn. Không có, hắn tu vi tuy nhiên hơi cao hơn, nhưng cũng chỉ là viễn cổ đại năng 5 tầng. Vô Nguyệt công tử, ta tuổi tác đã cao. Không nếu như để cho ta cái kia vô dụng đệ tử đi thôi. Nói xong, người này không nói lời gì, trực tiếp đem bên cạnh mình một người tuổi còn trẻ đệ tử, ném ra ngoài. Ném vào Thâm Uyên. Không sư phó không được. Người trẻ tuổi kia còn không có phản ứng lại, thân thể đã treo lơ lửng giữa trời, sau đó, tựa như cùng bị nam châm hấp dẫn một dạng, thân thể đột nhiên trụy xuống Thâm Uyên bên cạnh, một đám người rơi vào trong khi chờ đợi, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất kỳ tiếng vang cũng không có trả lời, nhưng tất cả mọi người biết rõ, người này chết, một cái viễn cổ đại năng 3 tầng cảnh giới người, cứ như vậy chết, liền một cái vang đều không nghe được, Long Phi trên mặt cũng rơi vào một loại chần chờ. Khó nói. Còn có một con. Bốp. Long Phi trong lòng suy đoán, cái này dưới vực sâu hỗn độn lực lượng, quá mức thần bí, căn bản chính là người nào chạm đều sẽ chết, không, là căn bản không cần tới gần, liền mơ ước đều là một loại tội, viễn cổ đại năng cảnh giới tu vi, tại đây thượng thần không gian, đều là siêu nhiên tồn tại, có thể hùng bá nhất phương. Coi như là cái này hỗn độn vị tri chi địa, cường giả như vân, viễn cổ đại năng tu vi, cũng tuyệt đối xem như cao thủ, không phải vậy, Tần Vô Nguyệt cùng Triệu Hạo, lại làm sao có khả năng có thể xưng tụng là thiên tài, chỉ có như vậy, hai cái mạng người, dĩ nhiên không có biết được cái này dưới vực sâu, rốt cuộc là cái gì tồn tại. Chính lúc này, hai đạo ánh mắt đồng thời khóa chặt Long Phi. Tiểu tử, ngươi đi xuống cho ta.